Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1923, chương 1925, cầu thả chi đồ. Mao Giới mi tâm nhíu chặt, thật lâu chưa nói, hắn có thể hiểu được Tôn Sách lo lắng, nhưng hắn càng rõ ràng hai cái điều kiện này đều khó có khả năng thực hiện. Riêng là cái sau. Duyện Châu nguyên bản là phụ thuộc tại Viên Thiệu địa bàn. Theo bắt đầu Lưu Đại đến bây giờ Tào Ngang, mấy đời Duyện Châu thứ sử đều là Viên thị môn sinh cố lại. Viên Đàm bản thân trước đây không lâu còn thân hơn đảm nhiệm Duyện Châu thứ sử. Nếu như không là Ký Châu thế gia cường thế, dung không được hắn thế lực, Duyện Châu thế gia đã sớm lựa chọn Viên Đàm. Để Tào Ngang khống chế thậm chí chu sát cùng Viên Đàm có liên hệ thế gia, Duyện Châu thế gia sẽ trực tiếp trở mặt, thậm chí khởi binh phản kháng. Cho dù là những cái kia cùng Viên Đàm không có liên hệ thế gia cũng sẽ không ngồi nhìn Tào Ngang làm như thế. Thế gia trông đỡ khác biệt phe phái vốn chính là trong loạn thế sinh tồn sách lược, bọn họ làm sao có thể để Tào Ngang độc đại? Đại vương tha thứ giới nói thẳng, làm như thế sẽ chỉ bức Duyện Châu đối địch với đại vương. Tôn Sách tuyệt không ngoài ý muốn, không nhanh không chậm hỏi, ngươi nói Duyện Châu là chỉ Tào Duyện Châu vẫn là Duyện Châu thế gia? Duyện Châu thế gia, vậy liền không quan trọng. Tôn Sách cười nói, sớm muộn sự tình. Mao Giới không khỏi hít sâu một hơi, hắn nghe hiểu được Tôn Sách câu nói này sau lưng ý tứ. Tôn Sách tân chính cơ sở một trong cũng là theo thế gia trong tay chiếm lấy đất đai, ức chế xích nhập thôn tính, đến mức là cưỡng đoạt vẫn là lấy lại, chỉ là khác biệt thủ đoạn mà thôi, mục đích lại là nhất trí. Duyện Châu thế gia không chịu lựa chọn Tôn Sách nguyên nhân cũng là không chịu từ bỏ trong tay đất đai, bọn họ muốn đều chiếm được đất đai cùng công thương chi lợi. Công thương chi lợi rất phong phú, nhưng đất đai lại là căn bản, không có lương thực, núi vàng núi bạc đều không có ý nghĩa. Từ từ trung bình năm đầu về sau, Duyện Châu cũng là trung tâm chiến trường một trong. Duyện Châu người đối lương thực tầm quan trọng nhận biết so người nào đều sâu sắc. Đồng Trác chủ chính cái kia mấy năm, một thạch gạo bán đến mấy trăm ngàn chỉ nhớ khắc cốt ghi tâm. Tôn Sách hiển nhiên cũng biết hắn cùng Duyện Châu thế gia khác nhau rất khó tiêu trừ, cho nên hắn có khuynh hướng dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Vì thế không tiếc đem Duyện Châu thế gia đẩy hướng Viên Đàm một bên, trở thành địch nhân, cũng không chịu nhượng bộ. Không thể không nói, Tôn Sách làm như vậy rất âm hiểm, cũng rất mạo hiểm, nhưng cũng là một cái rất lý trí lựa chọn. Đã không có khả năng đàm phán, vậy thì tìm cái lý do tiêu diệt. Một khi bị đánh bại, Duyện Châu thế gia cũng chỉ có thể mặc hắn xâm lược. Mao Giới chịu đựng bất an, nhắc nhở, đại vương, tha thứ giới ngu muội. Đại vương mặc dù mưu tính sâu xa, vì ức chế sát nhập thôn tính tận hết sức lực, thế nhưng là coi như trước tình thế mà nói, đem Duyện Châu thế gia biến thành địch nhân đối đại vương tới nói cũng không sáng suốt. Vậy ngươi nói một chút, nếu như Duyện Châu thế gia chống đỡ Viên Đàm, tình thế đem như thế nào diễn biến? Cái này, Mao Giới trầm ngâm một lát, hắn biết nếu như không thể thuyết phục Tôn Sách, để Tôn Sách ý thức được làm như vậy nguy hiểm, hắn lần này đi sứ nhiệm vụ thì thất bại. Đại vương trước mặt giới không dám nói binh, chỉ là tuy thủy, tứ thủy mặc dù hiểm, không bằng sông lớn, tuy dương, nhậm thành mặc dù cố, không so bộc dương, năm châu mặc dù giàu, ba đường xuất kích, sợ khó bền bỉ, một khi phí thời gian, đại vương mấy năm tâm huyết phó mặc, há không đáng tiếc. Tôn Sách im lặng cười, công tàu khiêm tốn, ta mới vừa nói qua. Ngươi là khó được rõ ràng người, không hổ là Duyện Châu Tuấn Kiệt, ngươi nói không sai, nếu như Duyện Châu lựa chọn chống đỡ Viên Đàm, Dự Châu trở thành tiền tuyến, với ta mà nói xác thực áp lực không nhỏ. Bất quá ta cũng nghĩ qua, không nói đến Viên Đàm chưa hẳn có thể đánh vào Dự Châu. Coi như có thể, ta cũng chịu đựng nổi, đại không buông bỏ Dự Châu, lui giữ Giang Đông, ta ngược lại là muốn hỏi lại hỏi Công Tào, Viên Đàm một lần nữa chiếm cứ Dự Châu về sau, hắn là tiếp nhận Dự Châu hiện trạng, vẫn là trở về hình dáng ban đầu, đem đất đai, hộ khẩu một lần nữa phân cho thế gia. Mao Giới bị kinh ngạc, nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn nửa ngày, một câu cũng nói không nên lời. Rất hiển nhiên, hắn cân nhắc vấn đề, Tôn Sách đều đã cân nhắc đến, mà lại suy tính được so với hắn càng chu toàn, càng sâu xa hơn. Viên Đàm chiếm lấy Dự Châu về sau, Trung Nguyên tình thế đem sẽ như thế nào? Vấn đề này khả năng rất nhiều người đều không có suy nghĩ qua. Nhưng Tôn Sách cân nhắc qua, Dự Châu thế gia đã bị Tôn Sách thanh tẩy đến 7-8 phần. Đại bộ phận đất đai đều phân cho phổ thông người dân. Viên Đàm tiếp quản Dự Châu là duy trì hiện trạng, vẫn là đem những thứ này đất đai một lần nữa phân phối cho thế gia. Nếu như là cái trước, cái kia theo hắn thế gia sẽ không đáp ứng. Nếu như là cái sau, những cái kia được đến đất đai bách tính sẽ không đáp ứng. Bọn họ hoặc là theo Tôn Sách vượt sông, hoặc là phấn khởi phản kích. Mặc kệ là cái gì loại kết quả, Viên Đàm đều gặp được phiền phức. Đương nhiên, càng lớn có thể là làm Viên Đàm hãm thành. Dự Châu bách tính ý thức được trước mắt ổn định sinh hoạt sắp không còn tồn tại. Hưởng ứng Tôn Sách hiệu triệu, toàn dân đều là binh, cùng Viên Đàm quyết nhất tử chiến, cự địch tại ngoại cảnh, để bọn hắn chủ động tiến công Duyện Châu hoặc là Ký Châu có lẽ không tình nguyện. Vì bảo vệ đã có lợi ích, bọn họ không có bất cứ chút do dự nào. Kể từ đó, Tuy Thủy một đường cũng là chiến trường, Duyện Châu cũng là tiền tuyến. Vừa nghĩ tới những cái kia di chuyển đến Dự Châu Duyện Châu bách tính cầm vũ khí lên vì Tôn Sách mà chiến, Mao Giới tâm lý rất cảm giác khó chịu. Đây là Duyện Châu thế gia nghiệp chướng, đây là bọn họ những người này nghiệp chướng. Bọn họ không cách nào làm cho Duyện Châu bách tính an cư lạc nghiệp, chỉ có thể để bọn hắn đến Dự Châu mưu sinh đã là thất trách. Còn buộc những thứ này ly biệt quê hương Duyện Châu bách tính cầm vũ khí lên cùng Viên Đàm chiến đấu, chẳng phải là nối giáo cho giặc, nối giáo cho giặc. Mao Giới trong lòng đắng chát, nói ra lời nói ngay cả mình đều cảm thấy đáng xấu hổ. Đại vương, lấy không dạy dân chiến là bỏ đi, sợ không phải minh chủ chính là. Tôn Sách cười khẽ hai tiếng, Công Tào, ngươi đây chính là muốn gán tội cho người khác. Hắn cúi cúi người, lạnh nhạt nói, thiên hạ mặc dù an, quên chiến tất nguy, đạo lý này ta vẫn là hiểu. Tuy nói không phải huyện huyện có giảng võ đường, thế nhưng là thượng võ chi phong, ta xưa nay không dám quên, cũng sẽ không quên. Ta cũng hy vọng ta dưới sự cai trị bách tính sẽ không quên. Nếu không giàu mà không mạnh, bọn họ sớm muộn sẽ trở thành trong mắt người khác dê hai chân. Mao Giới chợt nhớ tới ngày đó chứ danh sĩ luận, nhất thời giật mình, vừa nghĩ tới Dự Châu 1 triệu hộ đột nhiên biến thành 1 triệu binh, không khỏi tê cả da đầu, từng trận khí lạnh dọc theo sống lưng đi lên lui. Mao Giới lưu lại Vệ Đạt cùng Tôn Sách thương thảo Tôn Dực, Tào Anh hôn sự, chính mình ngày đêm đi gấp, chạy về Xương ấp. Nghe xong Mao Giới một đường kiến thức, riêng là hắn cùng Tôn Sách gặp mặt đi qua, Tào Ngang sắc mặt rất khó nhìn, Trần Cung càng là bất an, sắc mặt hắn thoạt đỏ thoạt trắng, nửa ngày không nói ra lời. Tôn Sách làm xấu nhất dự định, Duyện Châu người có thể hay không tiếp nhận đồng dạng đại giới. Một khi cùng Viên Đàm kết minh, cái kia chính là cùng Tôn Sách vạch mặt, Tào Ngang tổn thất có hạn, đầu hàng Viên Đàm cũng tốt, từ bỏ Duyện Châu cũng được. Hắn còn có rất nhiều lựa chọn, thế nhưng là Duyện Châu thế gia thì phải đối mặt lấy được ăn cả ngã về không kết quả. nếu như Viên Đàm lần nữa thua ở Tôn Sách thủ hạ, diện Châu Thế Gia xuống chàng lại so với dự Châu Thế Gia còn muốn thảm. Thế nhưng là để bọn hắn đáp ứng Tôn Sách yêu cầu lại không quá hiện thực. Cho dù bọn họ nguyện ý đem người nhà đưa đến Tôn Sách trong tay làm vật thế chấp, diện Châu Thế Gia cũng không chịu đoạn tuyệt cùng Viên Đàm liên hệ. Càng không khả năng ngồi nhìn bọn họ chu sát những cái kia trực tiếp cùng Viên Đàm người liên lạc. Riêng là biết Tôn Sách quyết tuyệt về sau, cùng Viên Đàm hợp tác, chí ít còn có một cơ hội. Cùng Tôn Sách hợp tác, bọn họ không lợi có thể đồ. Trần Cung đóng cửa từ chối tiếp khách, Minh Tư khổ tưởng hai ngày, lấy sau cùng ra một cái phương án, cũng không hướng Tôn Sách cầu viện, cũng không hướng Viên Đàm đầu hàng, tận khả năng bảo trì Duyện Châu trung lập. Nếu như Viên Đàm đến công, vậy liền bằng Duyện Châu chính mình lực lượng phản kích, Tôn Sách không sẽ chủ động cùng Duyện Châu khai chiến. Viên Đàm chắc hẳn cũng sẽ không đem Duyện Châu bước đến Tôn Sách phía bên kia. Huống hồ Viên Đàm xuất binh cũng không phải là tự nguyện. Hắn cũng chỉ là vì qua loa triều đình, chưa hẳn chịu toàn lực ứng phó. Mao Giới, Vương bọn người đồng ý Trần Cung đề nghị. Cái này mặc dù là kế tạm thời, dù sao cũng so thúc thủ vô sách tốt. Thiên hạ tình thế chưa định, bảo trì xem chừng chưa chắc không phải một cái biện pháp. Tào Ngang cũng không phản đối. Với hắn mà nói, bảo trì bên trong ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Lấy được ý kiến thống nhất về sau, Tào Ngang dựa theo Trần Cung kế hoạch, phái Vương Úc đi Nghiệp Thành bái kiến Viên Đàm, nói rõ Duyện Châu thái độ, hy vọng cùng Viên Đàm đạt thành ăn ý. Duyện Châu không sẽ chủ động công kích Viên Đàm, nhưng Viên Đàm nếu như muốn nhúng chàm Duyện Châu, Duyện Châu cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, nhất định sẽ lực chiến đến cùng, thậm chí không tiếc đầu hàng Tôn Sách. Trần Cung, Mao Giới bọn người thì cùng Duyện Châu Thế Gia liên lạc, để bọn hắn cung cấp càng nhiều người lực, vật lực, cùng Tào Ngang nhất trí trong hành động, tận khả năng bảo trì Duyện Châu trung lập. Duyện Châu Thế Gia muốn tranh thủ càng nhiều lợi ích, cũng nên phơi bày một ít chính mình thực lực, chứng minh bọn họ có làm như vậy tư cách. Vì biểu thị quyết tâm, Tào Ngang điều chỉnh chư tướng khu vực phòng thủ, từ Tào Nhân thống binh trấn thủ Đông Vũ Dương, cũng tự mình thống binh tiến vào chiếm giữ Bộc Dương, trận địa sẵn sàng đón quân địch, để phòng Viên Đàm tiến binh Duyện Châu. Tháng 2 dưới, Vương Úc đến Nghiệp Thành, chính như Trần Cung sở liệu, Viên Đàm cũng không cùng Tôn Sách phân cao thấp hứng thú. Hắn tại Duyện Châu làm qua mấy năm thứ sử, rất rõ ràng Duyện Châu Thế Gia tâm tư, cũng không muốn đem Duyện Châu Thế Gia bước đến Tôn Sách một phương. Bất quá chàng diện phía trên sự tình cái kia làm còn phải làm. Hắn ngay sau đó đối chọi gay gắt làm bố trí, phái binh tiến vào chiếm giữ Lê Dương, lại phái Ngụy quận thái thú Đồng Chiêu tiến vào chiếm giữ Quán Đào, bảo vệ Nghiệp Thành, song phương cách sông mà trông, nhìn như dương cung bạt kiếm, vừa chạm vào sáp, thực đều không có chủ động tiến công tâm tư. Viên Đàm chủ công phương hướng là Hắc Sơn, hắn tinh nhuệ ra hết, gấp rút đối Hắc Sơn quân vây quét, liên tục mấy trận chiến, tuần tự đánh bại Vu Độc, Khổ Tù, Ngũ Lộc bọn người. Trương Yến thấy tình thế không ổn, dẫn chủ lực đến chiến. Song phương tại Long Lự Sơn một vùng kịch chiến, mỗi bên đều có thương vong. Tại Viên Đàm công kích trước mặt, Trương Yến chống đỡ không nổi, bất đắc dĩ đành phải hướng Tôn Sách cùng Bạch Ba quân cầu viện. Tôn Sách đối Trương Yến không có cảm tình gì, tặc cũng là tặc, qua loa cho xong chuyện, không ôm chí lớn, bình thường không thắp hương, lâm thời ôm chân Phật, nhiều năm như vậy, một chút tiến bộ cũng không có. Tại chính mình trên địa bàn bị Viên Đàm đánh bại, quả thực là mất mặt. Tôn Sách qua loa Trương Yến sứ giả vài câu, đáp ứng an bài Lỗ Túc xuất binh trong sông, tiếp ứng Trương Yến, Trương Yến tiếp vào hồi phục, âm thầm kêu khổ. hắn bị Viên Đàm đánh cho liên tục bại lui, nơi nào còn dám tiến binh trong sông, rời núi dễ dàng lên núi khó, vạn nhất bị Viên Đàm chặn đứng, hắn muốn lui về trong núi cũng khó khăn, làm không cẩn thận chủ không phải toàn quân bị diệt, rơi vào đường cùng, hắn đành phải lui hướng Thái Hành Sơn chỗ sâu, hướng Hàm Đan, chân định phương hướng chuyển di, tránh Viên Đàm sắc bén, trong vắt Hắc Sơn, giải quyết tai họa sát nách. Đầu tháng tư, Viên Đàm tiến vào chiếm giữ Triều Ca, bày làm ra một bộ sắp qua sông công kích bộ dáng. Hướng triều đình báo tin thắng trận thỉnh công, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN